Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 124 gạch dưới 2, hưng phấn phản thiên sứ liên minh thành viên. Góc truyện audio.com. Lâm Y mồ hôi một cái. Xem như là minh bạch rồi. Kim Lân là người thăng cấp ngũ giai tinh anh cấp thời điểm xuất hiện. Ô, tiểu hỏa diễm mạnh mẽ điểm đầu. Sau đó giống như là thoát lực giống nhau. Mềm oặt phủ phục ở Lâm Y bên người. Thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt gảy một cái Lâm Y ống quần. Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất. Cảm giác như vậy giao lưu quả thực quá phí sức. Hắn lần thứ hai đưa tới liệt diễm cự long A Bơ Lơ. Dò hỏi, các ngươi cự long nhất tộc, lúc nào có thể mở miệng nói chuyện? Liệt diễm cự long Zara cung kính nói. Hồi bẩm vạn năng chủ. Cự long ở tấn thăng đến vương giai thời điểm là có thể miệng phun tiếng người, thăng cấp thánh giai phía sau, sơ bộ nắm giữ biến hình năng lực. Nếu như là thăng cấp bán thần lời nói, có thể hoàn toàn nắm giữ biến hình thuật. Biến hình thuật là cái gì? Lâm Y nghi hoặc hỏi. Các ngươi còn muốn biến thành bộ dáng gì nữa? Liệt diễm cự long A Bơ Lơ nói ra. Biến hình thuật mục đích cuối cùng là biến thành nhân loại. Ta nghe nói, ở trung tâm của thế giới khu vực, chúng ta cự long nhất tộc chung thì có bán thần cấp bậc cường giả biến thành nhân loại. Ẩn nấp ở loài người đế quốc thế giới sinh hoạt, biến thân người trưởng thành. Lâm Y lộ ra kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới dị thế giới cự long. Cư nhiên cũng muốn tu luyện thành người. Hắn nhìn thoáng qua nằm sấp trên mặt đất tiểu hỏa diễm. Tương lai này tiểu mẫu long sẽ biến thành người. Cái kia nhiều lắm mập a. Lâm Y nhìn về phía liệt diễm cự long A Bơ Lơ. Nói ra, các ngươi long tộc tại sao muốn truy cầu biến thành nhân loại? Cự long không tốt sao? Quảng cáo. Hồi bẩm ngô chủ, cự long thân thể cũng không phải là không tốt. Tương phản, cự long dưới trạng thái sức chiến đấu muốn càng cường đại hơn. Dù sao đó là chúng ta bản thể. Liệt diễm cự long A Bơ Lơ cung kính nói ra. Kỳ thực không chỉ có chỉ là chúng ta long tộc. Còn lại dị thú hình thái chủng tộc cũng ở truy cầu biến thành nhân loại hình thái. Bởi vì ở biến thành nhân loại sau đó, còn có hy vọng chạm tới chân lý. Chân lý là vô tận đại lục sinh vật thành thần hy vọng. Vì có thể thăng cấp chân thần, thu được vĩnh sinh, đám cự long cũng không ngại để cho mình thời gian ở vào loài người hình thái dưới. Trước đây, liệt diễm cự long A Bơ Lơ cũng có quá như vậy truy cầu cùng mộng tưởng. Biến thành nhân loại, truy đuổi chân lý, tấn thăng làm thần, bất quá bây giờ, nó đã không đuổi theo trục chân lý. Chí cao chủ, che chở lấy nó. Nó đã đặt chân bất tử cánh cửa. Dù cho chết ngay bây giờ rơi, vạn năng chủ cũng sẽ phục sinh nó. Chân lý là cái gì? Không đồ vật, ngoại trừ những thứ kia chân thần ở ngoài. Không ai biết. Đối với hiện tại liệt diễm cự long A Bơ Lơ mà nói, tín ngưỡng mới là chí cao toàn bộ. Nó đã đắm chìm trong chủ dưới quang huy. Tín ngưỡng lực lượng tràn đầy toàn thân của nó. Nó thời khắc cũng cảm giác mình là vô địch. Không sao, Lâm Y khoát tay áo, làm cho liệt diễm cự long A Bơ Lơ lui. Cuối cùng, hắn cũng không hiểu rõ xuất hiện ở tiểu hỏa diễm trên người Kim Lân là vật gì, lại có tác dụng gì. Bất quá hắn tin tưởng, theo tiểu hỏa diễm thực lực giai vị tăng lên, Kim Lân tác dụng sẽ từ từ đột hiển đi ra. Thời gian trôi qua, thiên sứ thành bảo từng cái trận doanh binh chủng đều đã làm xong chiến tranh chuẩn bị. Ở song từ bên kia núi, hội tụ phản thiên sứ thành bảo liên minh thành viên như trước chỉ có 300-400 cái. Tìm không thấy rõ ràng số lượng tăng thêm. Bất quá, những thành bảo chi chủ đó lại nụ cười sán lạn, khí thế dâng cao, bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức. Liên minh bọn họ bộ đội chủ lực sắp đến song tử núi. Tối đa có nữa nửa giờ, bộ đội chủ lực sẽ xuất hiện. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Có nữa nửa giờ, các lão đại xuất lĩnh liên minh chủ lực là có thể đạt đến. Đến lúc đó, chúng ta liền tụ họp lại vây công thiên sứ thành bảo. Không cho Lâm Y một điểm cơ hội. Quá tuyệt vời, ta đã chờ không được khẩn cấp giết đi qua. Ta không vì cái gì khác. Ta chính là muốn công hãm tinh linh bộ lạc. Bắt hai con tinh linh trở về. Đều giống nhau. Bản thổ tự nhiên tinh linh ai không thích. Bất quá không cần phải gấp. Các loại, chờ, phá hủy Lâm Y thiên sứ thành bảo. Cái kia bộ lạc tinh linh tự nhiên cũng là chúng ta phản thiên sứ liên minh. Mấy ngàn cái tinh linh. Liên minh chúng ta thành viên mỗi cá nhân đều có thể phân đến 3-4 cái. Ha ha, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Quảng cáo, nói, thiên sứ thành bảo bên kia đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Cũng không có thấy thiên sứ thân ảnh. Chẳng lẽ nói Lâm Y ngu xuẩn như vậy? Cho tới bây giờ cũng không có phát hiện chúng ta. Chấm, Lâm Y khẳng định đã biết chúng ta tới rồi. Vậy hắn vì sao không trốn? Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tương đương tự tin. Cho là chúng ta liên minh toàn quân tập kết cũng không khả năng là hắn thiên sứ chiến đội đối thủ. Sở dĩ hắn cho dù biết chúng ta đến đây, cũng không có chạy trốn. Ta hoài nghi ở Lâm Y dưới trướng. Đã xuất hiện nhiều vị vương giai thiên sứ. Vương giai thiên sứ, đây là hắn sức mạnh. À hát, Lâm Y quá coi thường chúng ta phản thiên sứ liên minh. Chính là mấy thập dực thiên sứ. Coi như hắn có 10 cái vương giai thiên sứ thì có thể làm gì? Thật đúng là cho rằng có thể chiến thắng chúng ta. Mấy vạn quy mô phi hành binh chủng đại quân hay sao? Như đã nói qua, nếu như Lâm Y thật có 10 cái vương giai thiên sứ, chúng ta đây cho dù thắng lợi, tổn thất chỉ sợ cũng phải không nhỏ. Không có việc gì, chúng ta có binh chủng kiến trúc. Cho dù là binh chủng toàn quân bị diệt, không cần vài ngày cũng liền có thể khôi phục lại. Lần này viễn chinh chiến dịch, trả giá cao hơn nữa cũng muốn giết chết Lâm Y. Đẩy xuống hắn thành bảo chi tâm. Nói không sai, có binh chủng kiến trúc ở còn sợ tổn thất. Đào thải Lâm Y, toàn bộ u ám xâm lâm đều là của chúng ta. Chấm, hiện tại, sẽ chờ mấy vị lão đại đem bộ đội chủ lực mang đến. Cách chương.